Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 319 cho nhau ở quan sát. Đại nương, ta tới đón các ngươi. Từ Minh liền chạy mang nhảy đi vào các nàng trước mặt. Khó khăn ở hoàng thị trước mặt đứng vững gót chân, liền nhếch môi hướng nàng ngây ngốc nở nụ cười, hoàng thị nhịn không được tiến lên cho hắn đem mồ hôi trên trán cấp lau. Hơn 2 năm không thấy, ngươi trường cao không ít lý. Đúng vậy, nãi nãi cũng là nói như vậy, Từ Minh cười gật đầu. Chính mình tùy tay liền lung tung ở trên mặt lau vài cái. Đem mồ hôi đều cấp lau sạch, ta hôm nay vẫn luôn đang chờ các ngươi. Vốn dĩ nghe được các ngươi vào cửa tin tức liền nghĩ tới tới gặp của các ngươi. Chính là nghe người ta nói các ngươi tới gặp nãi nãi. Ta liền không dám lại đây. Hiện tại các ngươi thấy xong rồi đi. Thế nào, ta nãi nãi có phải hay không thực hiền từ thực hòa ái? Ta đời này gặp qua nhiều như vậy lão nhân gia, trong đó liền thuộc ta nãi nãi tốt nhất. Hoàng thị xấu hổ cười cười. Phải không, Lạc lão thái thái là khá tốt. Khá tốt, ân, các ngươi ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Đến lúc đó các ngươi là có thể biết ta nãi nãi càng nhiều hảo. Từ Minh liên tục gật đầu. Hảo, ta đi trước cấp nãi nãi thỉnh an. Thỉnh xong an liền lại đi xem các ngươi. Đại nương, các ngươi nhất định phải chờ ta nha. Nói, hắn vội lại xoay người. Cất bước tiếp tục đi phía trước chạy, Tô Nhiễm vội kéo lên hoàng thị. Nương, đi rồi, nga, hoàng thị vội gật đầu, hai mẹ con đi theo Tử Ngọc tới rồi Lạc gia phòng cho khách. Liền ở đông xương phòng an trí, tuy rằng nói là phòng cho khách, nhưng trong căn phòng này bố trí bày biện cũng không biết muốn so với bọn hắn ở nông thôn nhà ở. Rộng mở thoải mái nhiều ít, nơi này đầu ra cụ đệm giường gì đó, dùng liêu đều là tốt nhất, thủ công cũng xinh đẹp thật sự. Căn bản chính là bọn họ đời này thấy cũng chưa gặp qua. Tử Ngọc tỉ mỉ cho bọn hắn giới thiệu một phen trong phòng đồ vật. Mới lại cười nói, nhị vị thỉnh trước tiên ở nơi này hơi sự nghỉ ngơi. Nước ấm nhiệt cơm lập tức liền chuẩn bị tốt. Viên công tử bọn họ hẳn là muốn ở lão gia bên kia dùng cơm. Các ngươi liền không cần chờ bọn họ, nói. Nàng lại vẫy tay kêu mấy cái tiểu nha hoàn tiến vào. Trong đó một cái thình lình chính là phía trước ở ngựa xe thính tiếp bọn họ xuống xe kia một cái. Này mấy cái nha đầu, mấy ngày nay liền ở chỗ này phụng dưỡng vài vị, các nàng nếu là có chỗ nào làm không tốt, vài vị thỉnh đảm đương chút, quay đầu lại nói cho ta, ta tới mắng các nàng. Đa tạ Tô Nhiễm gật đầu, vẫn như cũ thanh thanh đạm đạm bộ dáng, Tử Ngọc lại quay đầu lại giáo huấn này đó tiểu nha đầu vài. Câu, công đạo các nàng nhất định phải hảo sinh chiếu cố Tô Nhiễm bọn họ mấy cái. Bọn nha đầu đều nơm nớp lo sợ đáp ứng rồi. Nàng mới lại cười tủm tỉm quay đầu lại cùng Tô Nhiễm các nàng từ biệt. Thong thả ung dung hồi Lạc lão thái thái nơi đó phục mệnh đi. Tô Nhiễm kêu này đó mấy cái nha hoàn đi ra ngoài xem thủy. Bọn nha hoàn đều nghe lời đi ra ngoài, hô. Thật vất vả bên người này đó người ngoài đều đi hết. Hoàng thị nhưng xem như thở dài ra một hơi, Nhiễm tỷ nhi. Ta vừa rồi thiếu chút nữa đều bị sợ hãi. Nàng chạy nhanh lôi kéo nữ nhi tay. Khổ sở đến thiếu chút nữa nước mắt đều ra tới. Ta liền nói gia đình giàu có nhiều quy củ đi. Nơi này đầu người cũng một đám tâm can thượng trường không biết nhiều ít cái tâm nhãn tử. Chúng ta nơi nào là các nàng đối thủ a? Còn có kia Lạc lão thái thái. Nàng thật đáng sợ, ta nhìn đến nàng liền sợ hãi. Nhìn đến sợ hãi là được rồi, Tô Nhiễm cười gật đầu, hoàng thị sửng sốt. Nhiễm tỷ nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Nương, ngài chẳng lẽ còn không thấy ra tới sao? Vừa rồi kia trường hợp là các nàng cố ý làm cho chúng ta xem. Chính là tưởng hù dọa chúng ta. Chúng ta nếu là thật bị dọa tới rồi. Phòng chừng ngày mai liền sẽ bị đưa ra đi cái này tòa nhà, Tô Nhiễm thấp giọng nói, hù dọa chúng. Ta, hoàng thị càng trinh lăng, Tô Nhiễm lại gật đầu. Đúng vậy, chính là cố ý hù dọa. Không tin ngài chờ xem. Từ đêm nay thượng bắt đầu, các nàng thái độ liền sẽ đại biến, a, đêm nay thượng còn muốn cùng các nàng gặp mặt a. Hoàng thị thất thanh hô nhỏ, Tô Nhiễm vội nắm lấy tay nàng. Nương ngài đừng sợ a, ngài bên người còn có ta Lý. Nói nữa, đêm nay thượng ăn cơm nói, Từ Minh khẳng định cũng tới. Có hắn ở, hắn khẳng định sẽ che chở ngài, ngươi này không phải nói bậy sao? Nơi này có Minh ca nhi mụ nội nó ở, kia chính là hắn thân nãi nãi. Hắn không hướng về chính mình thân nãi nãi, lại hướng về ta, lời này ngươi tin sao? Hơn nữa, hắn nếu là thật như vậy làm, kia chính là phải bị người mắng bất hiếu. Ta nhưng không nghĩ hắn bởi vì ta duyên cớ bị người chỉ vào cái mũi mắng, Hoàng thị vội vàng lắc đầu, nói đến cùng, nàng vẫn là lo lắng Từ Minh, cũng không biết nàng ở các ngươi liền cùng tiểu tử này hợp ý. Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười. Vậy được rồi, đến lúc đó vẫn là ta cùng Tráng ca nhi biến ca nhi bảo hộ ngài hảo. Chúng ta là ngài con cháu, chúng ta che chở ngài luôn là thiên kinh địa nghĩa đi. Ai, Nhiễm tỷ nhi a, nghe nàng nói như vậy, Hoàng thị lại nhịn không được thở dài khẩu khí. Người đứa nhỏ này, người nói ngươi hôm nay như thế nào to gan như vậy? Làm trò như vậy nhiều người mặt liền cùng các nàng xảo đi lên. Ngươi còn một hơi đắc tội vài cá nhân, lúc ấy ta sợ tới mức chân đều mềm. Người đứa nhỏ này ngày thường tính tình không lớn như vậy a. Nhưng như thế nào hôm nay? Êm đẹp ngươi liền, ta nói a, bọn họ tưởng cấp chúng ta ra oai phủ đầu, chúng ta đương nhiên cũng chỉ có thể phản cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu mới có thể đem bọn họ cấp trấn trụ, tuy nói hiện tại nhà ta sinh ý là dựa vào bọn họ làm lên. Chính là chúng ta cũng không thiếu bọn họ, kia chúng ta làm gì muốn ăn bọn họ người đứng đầu hàng. Sĩ nông công thương, sĩ cũng liền xếp hạng nông đằng trước. Bọn họ cũng hoàn toàn không so chúng ta cao quý nhiều ít. Tô Nhiễm không để bụng nói, Hoàng thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nàng chạy nhanh che lại nữ nhi miệng, con của ta, người liền ít đi nói điểm đi. Đây chính là ở trong nhà người khác lý. Những lời này nếu như bị người cấp nghe được, kia chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Không thế nào làm a? Tô Nhiễm cười lắc đầu. Nương, ngài đừng vẫn luôn lấy chúng ta người trong thôn ý tưởng tới suy đoán Lạc gia người. Bọn họ sở dĩ có thể đem gia nghiệp làm được lớn như vậy, còn không phải bởi vì bọn họ tầm mắt so chúng ta cao. Lòng dạ cũng so chúng ta càng rộng lớn đến nhiều. Vừa rồi chúng ta thấy lại là Lạc gia dòng chính người. Bọn họ cần phải so bên ngoài Lạc gia người đều càng khai sáng đến nhiều. Huống chi, ta vừa rồi những lời này đó cũng không có nói sai. Liền tính bọn họ hiện tại nghe được, ta cũng không sợ cùng bọn họ rằng co, ngươi còn nói. Ta không phải kêu ngươi đừng nói nữa sao? Hoàng thị gấp đến độ dùng sức che thượng nàng miệng, chết sống không cho nàng lại nói những lời này đó, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể câm miệng, chờ hai mẹ con nói xong lời nói. Vừa lúc bọn nha hoàn cũng đã bị hảo nước ấm, lại đây gõ cửa, thỉnh các nàng đi tắm, một cái to như vậy thùng gỗ. Bên trong chứa đầy nóng hôi hổi thủy, thủy thượng còn vẩy đầy tươi đẹp cánh hoa, bọn nha hoàn phụng dưỡng các nàng cởi áo, ngồi vào thùng, lại cho các nàng lau trên người, mát xa bả vai phía sau lưng, này tắm rửa một cái, các nàng liền giặt sạch hơn nửa canh giờ. Thủy đều thay đổi hai ba biến, bất quá, tẩy xong sau các nàng trên người mỏi mệt đích xác đều trở thành hư không. Cả người đều tinh thần không ít bất quá, chờ rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, mắt thấy tiểu nha hoàn nhóm tại bên người ân cần giúp các nàng chia thức ăn. Hoàng thị vẫn là đầy người không được tự nhiên, nương. Ngài là không thói quen có người cho ngài gắp đồ ăn sao? Tô Nhiễm thấp giọng hỏi, Hoàng thị vội vàng gật đầu, Tô Nhiễm cũng liền đối mấy cái nha hoàn phân. Phó, các ngươi lui ra, làm chính chúng ta gắp đồ ăn là được, nơi này không cần cho các ngươi hầu hạ, đúng vậy, bọn nha hoàn lập tức hẳn là. Buông công đũa thối lui đến một bên, Hoàng thị thấy thế lại kinh ngạc. Thật đúng là có thể như vậy a, Đó là đương nhiên, chúng ta là khách, kia đương nhiên là muốn thế nào liền thế nào. Bọn họ đương chủ nhân cũng muốn tôn trọng chúng ta ý nguyện, Tô Nhiễm cười nói. Hảo, hiện tại ngài muốn ăn cái gì đi. Ân ân, không có bọn nha hoàn ở một bên chiếc đũa bay tán loạn. Hoàng thị mới cảm thấy tự tại nhiều, vội giơ lên chiếc đũa đi gắp đồ ăn, bất quá trước mắt này đó đồ ăn đều làm được tinh xảo đẹp. Không nhìn kỹ đều nhìn không ra là cái gì làm, Hoàng thị híp mắt mắt thấy nửa ngày, mới thật cẩn thận hạ chiếc đũa gắp điểm trở về nếm thử thế nào. Tô Nhiễm hỏi nàng, ân, đẹp, cũng ăn ngon, Hoàng thị gật gật đầu, nếu cảm thấy ăn ngon. Kia ngài liền ăn nhiều một chút đi. Tô Nhiễm cười nói, vừa nói lời nói, nàng một bên cấp hai đứa nhỏ cũng một người gắp một miếng thịt, vài người mới vừa ăn không bao lâu. Liền chợt lại nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Không nhiều lắm sẽ, liền phanh mà một tiếng, bọn họ cửa phòng bị đẩy ra, Từ Minh thở hổn hển xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nha, các ngươi ở ăn cơm à, kia thật tốt quá, vừa lúc ta đã đói bụng. Ta tới cùng các ngươi cùng nhau ăn. Nhìn thấy trước mắt tình hình, hắn lập tức cuốn lên tay áo liền chạy tới. Ở Vương thị bên người kéo ra một chương ghế ngồi xuống, bọn nha hoàn lập tức cho hắn đưa lên một bộ chén đũa. Từ Minh cầm lấy chiếc đũa lại không có ăn, mà là mắt trông mong nhìn Hoàng thị. Đại nương, các ngươi lần này không mang thịt phụ những cái đó tới sao? Ta muốn ăn, mang theo mang theo. Hoàng thị vừa thấy đến hắn này đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng chạy nhanh gật đầu, buông chiếc đũa liền đi cho hắn tìm thịt vụn, biết lần này tới muốn gặp đến Từ Minh. Hoàng thị chính là bao lớn bao nhỏ trang không ít đồ vật lại đây. Trong đó phần lớn là ăn, có trước kia hắn đi Ngô Sơn thôn ăn qua, cũng có hậu tới Tô Nhiễm làm, hắn còn không có hưởng qua. Nàng đều một cổ não đem ra. Từ Minh thấy, hắn cao hứng hoa tay múa chân đảo, chạy nhanh đem mấy thứ này đều ôm vào trong lòng ngực. Này đó là của ta, đều là của ta, ân ân, đều là của ngươi. Thấy hắn vui vẻ, Hoàng thị cũng vui vẻ. Tô Nhiễm thấy, nàng lại hai mắt híp lại, ngươi ở ngươi nãi nãi nơi đó đãi nửa ngày, chẳng lẽ không có ăn cơm sao? Vốn dĩ nãi nãi là muốn lưu ta ăn cơm, chính là ta nghĩ đến đại nương các ngươi khẳng định sẽ cho ta mang đồ vật tới. Cho nên ta liền không bụng lại đây, ta biết các ngươi nơi này có càng tốt ăn. Từ Minh cười hì hì nói, hai năm đi qua, hắn vẫn là như vậy ngây thơ hồn nhiên tính tình, ít nhất đối ngoại biểu hiện chính là như vậy. Thật đúng là khó được. Tô Nhiễm cũng liền cong cong môi. Nếu ngươi như vậy thích ta nương, ta đây tưởng, kế tiếp mấy ngày nay, chúng ta toàn ra ở chỗ này an ổn nhật tử cũng chỉ có thể dựa ngươi bảo toàn, không thành vấn. Đề, các ngươi chỉ lo yên tâm hảo. Từ Minh lập tức một phách bộ ngực, sảng khoái đáp ứng rồi. Hết chương.